Ông xã cô lại đang giận dỗi gì rồi sao? Cô đâu có làm gì anh đâu cơ chứ? Người ta luôn nói sự rạn nứt trong tình yêu thường xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ. Giữa một Diệp Phồn Tinh độc lập kiên cường, lý trí muốn chứng tỏ bản thân và một Phó Cảnh Ngộ luôn khát khao yêu thương. Che chở cho người mình yêu, sóng gió hay mật ngọt sẽ đến với cặp đôi này, đón đọc và ủng hộ nhiệt tình để theo dõi những tình tiết mới nhất nhé. Khách chương.